Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103 thân thân. Nam nhân hôn gần như khắc chế phát run. Lục Nhiên hơi giật mình. Muốn nhìn Lãnh Nhĩ viết hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi chương 103 thân thân sao? Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm vực danh. Hắn nâng lên đôi mắt, đi xem Kỷ Mân. Mới vừa ngẩng mặt, lại bị nam nhân bàn tay to che đậy đôi mắt, chung quanh một trận làm ồn ầm ĩ, còn có hiểu biết người. Thò qua tới hỏi hắn thế nào, nhưng trong tầm mắt lại là một mảnh làm người an tâm lại ấm áp hắc. Ám, như là Kỷ Mân cái kia chưa bao giờ bật đèn màu đen xe thương vụ thùng xe, tại đây phiến an tĩnh. Lại ầm ĩ trong bóng đêm. Lục Nhiên cảm thấy có cực nóng hơi thở bổ nhào vào hắn trên má, tiện đà. So cánh hoa cùng lông chim còn muốn nhẹ xúc cảm, khắc ở hắn còn hơi hơi run trên môi, chóp mũi, tất cả đều là nam nhân trên người cường thế mà ấm áp. Dày nặng thả bình tĩnh mộc chất hương, dần dần, liền bên người cuối cùng một tia ầm ĩ đều biến mất, Lục Nhiên đem mặt chôn ở nam nhân phập phồng. Ngực thượng thảm mỏng che khuất chung quanh quang, hắn lẳng lặng dựa sát vào nhau. Cảm thụ được thần kinh chung bởi vì trận này tai nạn xe cộ. Chợt kích khởi huyễn đau nhảy lên, nam nhân gắt gao ôm lấy hắn lực đạo còn không có tùng, như cũ dừng. Lại tại đây chàng làm người không muốn hồi ức mất mà tìm lại chung, thẳng đến chung quanh truyền đến. Xe cứu thương thanh âm, Lục Nhiên từ thảm chui ra đầu. Nhỏ giọng nói, ta không đi bệnh viện. Nam nhân khớp xương rõ ràng tay ấn ở hắn đỉnh đầu. Đem người lại nhẹ nhàng ấn tiến chính mình ôm ấp chung. Thật sự không cần đi. Ta chỉ là té ngã một cái. Lục Nhiên tiếp tục kháng nghị, hắn nói xong. Lại cảm thấy Kỷ Mân cúi đầu hôn lên hắn sợi tóc, ở bên tay hắn nói. Nhưng là ta thực lo lắng. Cầu ngươi. Lục Nhiên tức khắc không có thanh, hảo sau một lúc lâu, chờ Kỷ Mân ôm hắn thượng xe cứu. Thương, hắn mới lại nhỏ giọng nói, vậy ngươi không được đem ta một người ném ở bệnh viện. Hảo, Kỷ Mân lại hôn hôn hắn nhĩ tiêm, tới rồi bệnh viện. Quen thuộc nước sát trùng vị, cùng với kia cổ tràn ngập ở trong bệnh viện, đặc có lạnh nhạt hương vị lại lần nữa đánh úp lại. Lục Nhiên nhịn không được nhắm mắt lại, vội vã một hồi kiểm tra qua đi. Hắn nằm ở khẩn cấp phòng bệnh trên giường bệnh, thiếu niên cuộn thân thể. Nghiêng đầu, không đi xem bệnh phòng trần nhà, bác sĩ một trận bắt mạch qua đi. Lại cẩn thận nhìn kiểm tra báo cáo, đối Kỷ Mân nói. Người bệnh trên người chỉ có một chút chảy ra cùng ứ thương. Không tồn tại bên trong xuất huyết cùng với mặt khác càng nghiêm trọng thương tình, Kỷ Mân treo tâm. Mới vừa tùng xuống dưới, liền lại thấy bác sĩ nhíu mày. Nhưng là bắt mạch phát hiện, hắn tứ chi đau đớn phản ứng thực rõ ràng, Kỷ Mân cũng sớm phát hiện điểm này, Lục Nhiên cơ bắp. Thường xuyên căng chặt chấn động, hắn cũng thường xuyên có niết xoa khớp xương động tác, nhưng Kỷ Mân dò hỏi quá. Lục Nhiên chỉ nói không có việc gì, bác sĩ biết được này đó. Liền nói, còn cần lại làm một ít kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, nghe vậy. Kỷ Mân nhíu nhíu mày, hắn lại nhìn mắt trên giường bệnh xúc thành một đoàn phát run người. Nói, hôm nay, tính, trước làm hắn ngủ một giấc, bác sĩ cũng phát hiện Lục Nhiên trạng huống không đúng. Liền làm hộ sĩ, đánh một châm chấn định. Buồn ngủ thực mau mạn đi lên, liền căng chặt thần kinh cũng bắt đầu lỏng, nhưng tại đây cổ dược vật mang đến thả lỏng dưới. Lục Nhiên lại không quá dám ngủ, thẳng đến Kỷ Mân trở lại trước giường bệnh. Cầm hắn tay, Lục Nhiên trong đầu một mảnh buồn ngủ tràn ngập, hắn mí mắt nhịn không được khép lại. Lại lập cưỡng chế chính mình mở ra, qua lại lặp lại vài lần, là Kỷ Mân vươn tay. Cái ở hắn đôi mắt thượng, như thế nào không ngủ. Lục Nhiên mơ mơ màng màng đi nắm hắn tay, nhưng nam nhân tay thực khoan. hắn chỉ nắm tới rồi nhị căn ngón tay, ta không vây. Lục Nhiên nói, nói bậy, Kỳ Mân cảm thụ được. Trong lòng bàn tay lông mi từng cái động đậy nhẹ ngứa, không có việc gì. Ngủ đi, sẽ không đem ngươi một người ném ở bệnh viện, Kỳ Mân thấp giọng khuyên nhủ, kia ta ngủ thời điểm. Ngươi cũng không chuẩn đi, Lục Nhiên nói, hào. Kỳ Mân thấp giọng hứa hẹn, chờ Trần quản gia thu. Được tin tức, đuổi tới bệnh viện, đẩy ra phòng bệnh đại môn khi. Nhìn thấy đó là như vậy một màn, Kỳ Mân ngồi ở trên xe lăn, trong lòng ngực ôm vốn nên nằm ở trên giường bệnh thiếu niên, bàn tay thong thả chụp ở thiếu niên phía sau lưng. Mềm nhẹ hống ngủ, thấy Trần quản gia tiến vào. Kỳ Mân làm cái ra dấu im lặng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong lòng ngực tiểu hài tử, xác định người đã ngủ say, mới làm Trần quản gia tiến vào, thế nào? Trần quản gia thấp giọng hỏi, tai nạn xe cộ không có gì đại sự. Kỳ Mân lại giúp trong lòng ngực, thiếu niên điều chỉnh một chút tư thế, làm người ngủ đến càng thoải mái chút, mới lại nói. Nhưng trước mắt cũng không xác định còn có hay không khác vấn đề. Trần quản gia gật gật đầu. Triều Kỳ Mân hội báo tình huống. Tai nạn xe cộ hiện trường có cảnh sát xem xét. Nhưng trước mắt tình huống không tốt. Gây chuyện tài xế đã tử vong. Cụ thể tình huống còn phải đợi cảnh sát bên kia thông chi. Tử vong. Nào như vậy xảo sự. Kỳ Mân cười lạnh. Một chiếc xe nếu là trực tiếp manh xông tới. Còn có thể nói là tài xế lầm vượt đèn đỏ. Nhưng này xe rõ ràng ở đèn đỏ trước dừng lại. Chờ Lục Nhiên lại đây khi đột nhiên khởi động, sao có thể không phải hướng về phía Lục Nhiên tới? Hảo hảo cha, Kỳ Mân lạnh lùng nói, Trần quản gia gật gật đầu, hắn đi ra ngoài an bài một chút, sau. Khi trở về lại nói, bên ngoài Thẩm gia hai huynh đệ chờ, nói là nghĩ đến nhìn xem Lục Nhiên thiếu gia tình huống, làm cho bọn họ lăn. Kỳ Mân nói, hắn ngữ, khí có chút hung, nói xong lại sợ sảo đến trong lòng ngực người. Cúi đầu xác nhận một chút thiếu niên cũng không có bừng tỉnh. Mới buông tâm, Trần quản gia cũng không ngoài ý muốn Kỳ Mân phản ứng, hôm nay trận này tai nạn xe cộ. Ra kỳ quặc, khó nói cùng Thẩm gia có hay không quan hệ, nhưng là cố chấp thiếu gia cũng lại đây, Trần quản gia. Nói. Dù sao cũng là mới ra cố gia liền gặp được những việc này. Cố lão gia tử cũng gọi điện thoại tới dò hỏi, đều không thấy. Kỳ Mân nói, Trần quản gia gật gật đầu, hắn xoay người đi ra ngoài, liền lại nghe Kỳ Mân phân phó, đem Khải Mễ Lạc gọi tới. Trần quản gia dừng một chút, hiểu rõ theo tiếng, Lãnh Nhĩ nhắc nhở ngài hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi trước tiên ở. Đổi mới, nhớ kỹ, cố chấp cùng Thẩm Tinh Ngộ Thẩm Tinh Trác hai người chờ ở bệnh viện hành lang, cũng không phải Lục Nhiên nơi phòng bệnh hành lang, bọn họ căn bản liền Lục Nhiên trụ nào cũng chưa tìm được, Thẩm Tinh Ngộ ở hành lang dạo bước, Thẩm Tinh Trác ngồi ở ghế dừa. Chống cằm không nói lời nào, chỉ có cố chấp rất thả lỏng. Kiều Chân bắt chéo ngồi ở ghế dừa. Các ngươi hai người gấp cái gì? Không phải nói không có việc gì sao? Lại nói có Kỳ Mân ở đâu? Ngươi nói đảo nhẹ nhàng. Ngươi lại không ở hiện trường. Thẩm Tinh Trác muộn thanh nói. Hắn nhìn mắt Thẩm Tinh Ngộ. Lại thấp giọng nói. Liền tính không bị xe đâm. Quăng ngã như vậy lợi hại. Ai biết có thể hay không quăng ngã ra vấn đề tới. Nghe vậy. Thẩm Tinh Ngộ quay đầu xem hắn, ngươi có ý tứ gì? Tổng so ngươi cái này ở một bên giúp không được gì hảo, ngươi. Thẩm Tinh Trác một chút đứng lên, xem hai huynh đệ này trạng thái. Cố chấp trợn mắt há hốc mồm, hắn vội vàng đứng dậy đem hai người giữ chặt. Đây chính là ở bệnh viện đâu. Hai người các ngươi nhưng đừng đánh lên tới, lúc này. Trần quản gia cũng đi rồi quá lạp, hắn cười chiều hai người nói. Lục Nhiên thiếu gia không có việc gì, chỉ là yêu cầu lại quan sát một chút. vài vị có thể đi trở về. Nghe vậy, Cố Chấp vội nói, không có việc gì có thể hay không làm chúng ta trông thấy. Ta ba không thể tới, Phi buộc ta cho hắn chụp Tiểu Nhiên video, nhưng Trần quản gia chỉ xin lỗi cười cười. Nói, đa tạ Cố lão gia tử quan tâm, Cố Chấp thường cùng Trần quản gia giao tiếp. Vừa thấy hắn này trạng thái liền biết hôm nay là không diễn, Thẩm Tinh Ngộ cũng nhíu nhíu mày. Cúi đầu nhìn thời gian, thấy thế, Thẩm Tinh Trác nói, ngươi khẳng định phải đi về vội công tác, ta không trở về, tại đây chờ, Trần quản gia cũng không quản bọn họ có trở về hay không. Truyền xong lời nói, liền xoay người rời đi, Cố Chấp hướng ghế dựa ngồi xuống. Nhắc mãi nói, xong rồi, dọn ra ta ba đều không dùng được. Xem ra Kỷ Mân tiểu tử này là vô khác biệt ghi hận. Cái gì vô khác biệt ghi hận? Thẩm Tinh Trác hỏi, kia đương nhiên là phạm vi 100 mét trong vòng người đều cấp hoài nghi. Thượng, Cố Chấp nói, ở đây đều là gia thế phức tạp người, nghe lời này tức khắc cũng minh bạch. Chút, Thẩm Tinh Ngộ không nói cái gì nữa, xoay người liền đi ra ngoài. Trần quản gia trở lại phòng bệnh khi nhìn thấy bác sĩ Khải Mễ Lạc đã tới rồi, đang ở cùng Kỷ Mân trò chuyện. Bác sĩ Khải Mễ Lạc vừa thấy đến Kỷ Mân ôm Lục Nhiên ngủ, xuất phát từ bác sĩ bản năng liền nhắc nhở nói, người như vậy ôm hắn ngủ không tốt, nhưng đặt ở trên giường hắn sẽ tỉnh. Kỷ Mân theo bản năng nắm thật chặt cánh tay, lại hơi hơi thả lỏng, thấy hắn này trạng thái. Bác sĩ Khải Mễ Lạc nhướng mày, tâm nói này rốt cuộc là ngủ người ở trên giường ngủ không được, vẫn là ôm người người không bỏ được buông ra à. Hắn đánh chấn định, tạm thời sẽ không tỉnh. Hắn tứ chi đau đớn, người như vậy ôm càng không tốt. Bác sĩ Khải Mễ Lạc nói, nghe thế, Kỷ Mân mới dừng một chút, xoay người đem trong lòng ngực thiếu niên thả lại đến trên giường bệnh. Lại kéo lên chăn mỏng cái hào, dùng góc chăn che khuất Lục Nhiên lỗ tai. Kỷ Mân mới chuyển hướng bác sĩ Khải Mễ Lạc, nói, lần này kêu ngươi lại đây, là muốn thông chi ngươi, thủ thuật của ta trước tiên, chấm ngoặc kép, trước tiên, nguyên bản không phải an bài ở nửa năm sau sao? Bác sĩ Khải Mễ Lạc kinh ngạc, muốn nhìn Lãnh Nhĩ hào môn pháo hôi bắt đầu báo nổi sao? Thỉnh nhớ kỹ, vực danh, hiện tại là tốt nhất thời cơ. Kỷ Mân nhìn trên giường ngủ say người ta nói, mới vừa làm ra một hồi tai nạn xe cộ, đúng là khẩn trương điều tra thời điểm, sau lưng người lúc này chỉ có thể cụp đuôi, nếu là lại vãn, Kỷ Mân liền không dám rời đi. Ngạch, Kỷ Mân đột nhiên cứ thế cấp, nhưng thật ra đem bác sĩ Khải Mễ Lạc đánh cái trở tay không kịp. Này, này cũng không phải tưởng trước tiên liền trước tiên a. Trạng huống thân thể của ngươi muốn điều chỉnh tốt, giải phẫu khôi phục chu kỳ rất dài. Hơn nữa cái này giải phẫu tính nguy hiểm ngươi cũng biết. Ngươi khẳng định đến đem công tác gì đó đều an bài hảo. Kỷ Mân đánh gãy hắn. Này đó là chuyện của ta, ta sẽ an bài, ngươi chỉ cần chuẩn bị giải phẫu. Nam nhân nói không dung phản kháng, bác sĩ Khải Mễ Lạc chỉ có thể nói, hành đi. Ngươi muốn an bài ở khi nào? 2 tháng nội, Kỷ Mân chỉ ném cho hắn 2 chữ. Mau chóng, bác sĩ Khải Mễ Lạc đỉnh tâm tình bực bội rời đi, chờ Trần quản gia tiến vào. Kỷ Mân lại an bài một ít việc, Khải Mễ Lạc nói không sai. Hắn sau lưng còn có toàn bộ công ty, muốn an bài công việc rất nhiều, huống hồ thời gian này đoạn. Kỷ Mân cũng không tưởng công khai chính mình giải phẫu sự. Áp lực liền lớn hơn nữa chút, an bài xong hết thảy. Kỷ Mân lại quay đầu nhìn về phía trên giường bệnh người, hắn vươn ra ngón tay. Cọ cọ thiếu niên ngủ đến ấm áp sườn mặt, cái này giải phẫu có nhất định tử vong xác suất, hắn cũng muốn làm hảo nhất hư tính toán. Lục Nhiên không ngủ bao lâu, hắn tỉnh lại thời điểm đúng là trạng vạng, thiên đã trong, hoàng hôn thật xinh đẹp, nhưng Lục Nhiên mở mắt ra. Chú ý tới lại không phải này đó đẹp ánh sáng, mà là bệnh viện trần nhà. Còn có kia cổ quanh quẩn không tiêu tan nước sát trùng vị, Lục Nhiên ngơ ngẩn nhìn trần nhà sau một lúc lâu, ở mơ mơ màng màng huyễn đau trung tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn đến tuyên cổ bất biến trần nhà, tứ chi cơ bắp bùn rùn, phảng phất biến mất giống nhau, loại này cảnh tượng, Lục Nhiên quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, tựa như hắn đời trước mỗi một lần tỉnh lại thời khác, thẳng đến bên cạnh người truyền đến quen thuộc tiếng nói. Tỉnh, Lục Nhiên nhẹ nhàng chuyển động cổ, nghiêng đầu xem qua đi, Kỷ Mân khép lại máy tính. Phóng tới một bên, lại điều khiển từ xa xe lăn đi vào mép giường. Hỏi hắn, còn đau không? Còn có hay không nơi nào khó chịu? Lục Nhiên không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, sau một lúc lâu mới hỏi. Đại Hoàng đâu? Kỷ Mân duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, sờ đến một tay lạnh lẽo mồ hôi lạnh, nam nhân nháy mắt nhăn lại mi. Đại Hoàng ở trong nhà. Có Trần quản gia chăm sóc, ta kêu bác sĩ lại đây. Kỷ Mân giơ tay đi rung chuông, lại bị Lục Nhiên duỗi tay bắt lấy thủ đoạn. Thiếu niên nắm cổ tay hắn, ngón tay thực lạnh, hắn không nói lời nào, chỉ là mở to cặp kia quá mức hắc trầm con ngươi nhìn Kỷ Mân. Làm sao vậy? Vẫn là đau lợi hại. Kỷ Mân lại lo lắng lên. Lục Nhiên nhìn hắn thật lâu, ánh mắt xa cách đến lợi hại. Tựa như Kỷ Mân lần đầu tiên nhìn thấy hắn cái kia đêm mưa, thiếu niên đứng ở xe thể thao trước. Cũng là như thế này lại ám lại lạnh ánh mắt, hắn cứ như vậy nhìn Kỷ Mân, bỗng nhiên xa giọng nói hỏi. Kỷ Mân, ngươi là chân thật tồn tại sao? Kỷ Mân bị hắn hỏi đến sửng sốt, lo lắng rất nhiều. Lại có chút buồn cười. Hắn trở tay vỗ vỗ thiếu niên đầu. Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Quen thuộc xúc cảm truyền đến, làm Lục Nhiên đáy mắt lạnh nhạt hơi tan điểm. Hắn duỗi tay nắm lấy Kỷ Mân bàn tay, trong thanh âm lại nhịn không được mang theo điểm vội vàng. Chính là ta như thế nào biết ngươi có phải hay không ta tưởng tượng ra tới? Thiếu niên từ trong chăn bò ra tới, căn bản chưa cho nam nhân cự tuyệt cơ hội, liền bò đến Kỷ Mân trên đầu gối. Hắn thâu tiến lên, nghiêm túc nhìn trước mặt nam nhân, hỏi hắn: lão bản, ngươi có phải hay không thân ta? Ngươi lại thân thân ta được không? Kỷ Mân theo bản năng duỗi tay đem người ôm lấy. Hắn cũng nhớ tới chính mình mất khống chế khi hành vi, đừng xem qua, thấp giọng nói, đừng nháo. Ta trước làm bác sĩ lại đây, đợi chút còn có kiểm tra xong chúng ta liền hồi. Trong lòng ngực người lại trực tiếp hôn lên tới, thiếu niên môi có chút lạnh, hôn thật sự cấp. Nhợt nhạt hô hấp, giống tiểu miêu tiểu cẩu giống nhau, dùng sức ở hắn trên môi cỏ, chút nào không được kết cấu, lại làm Kỷ Mân một chút buộc chặt ngón tay. Hết chương.